Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, rung động. Ngay tại Tây Môn Mộc nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Diệp Tâm Trần đã cùng ngoài thành 30.000 đại quân giao thủ lên. Tân Diệp Thành có thật nhiều quân coi giữ đều tại lắc đầu thở dài. Thậm chí có điểm không đành lòng che lên con mắt. Càng có một số người cư nhiên lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ta như thế nào cảm giác ngoài thành người này như vậy quen mắt? Cũng có người thì thào tự nói, ngoài thành 30.000 Mạn Đà La Đế Quốc đại quân, trực tiếp phân ra 1.000 kỵ binh, đối Diệp Tâm Trần xông lại, 30.000 đại quân tướng quân, liền không có hứng thú nhìn nhiều Diệp Tâm Trần một cái. Một người, 1.000 kỵ binh tiến lên, đủ dùng coi trọng Diệp Tâm Trần. Tại mấy ngàn gót sắt hạ, cái này tự đại gia hỏa chỉ biết biến thành một đôi thịt nát. Khi hơn vạn thanh phi kiếm đột nhiên toát ra, trước mắt mấy ngàn kỵ binh, cũng không đủ những cái này phi kiếm giết. Trong chớp mắt, 1.000 kỵ binh toàn bộ đầu một nơi thân một nơi. Toàn bộ chiến trường trong chớp mắt an tĩnh lại, 30.000 đại quân tướng quân. Căn bản cũng không có chú ý tới sau lưng biến hóa. Hắn chỉ là nửa ngày không nghe được móng ngựa chạy nhanh thanh âm. Khi xoay người lại thời điểm, hắn đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Cái kia công kích mấy ngàn thiết kỵ, cư nhiên chỉ ở mấy hơi trong đó ngã xuống. Toàn bộ tình cảnh im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy vạn Mạn Đà La Đế Quốc quân đội đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Mà đứng tại trên tường thành Tân Diệp Thành quân coi giữ nhất thời phát ra kinh thiên động địa. Tiếng hoan hô, bọn họ không dùng chết. Ngoài thành thiếu niên này, có lẽ không nên nói hắn là người. Tại mấy vạn thanh phi kiếm vây quanh hạ, tại kiếm quang tôn lên hạ, giống như thần linh, Mạn Đà La Đế Quốc tướng quân. Hai tay đều tại run rẩy, cường đại như thế tồn tại. Chỉ cần cái này mấy vạn thanh phi kiếm đồng thời rơi xuống. Mặc dù chính mình có 10.000 đại quân, cũng không đủ đồ sát. Đây là thần sao? Mạn Đà Đế Quốc tướng quân thì thảo tự nói. Không, tướng quân, cái này có thể là nhập đạo cường giả. Cùng chúng ta đại nguyên soái một cái cấp bậc. Mạn Đà La Đế Quốc tướng quân bên người một cái phó. Tướng nói, chúng ta lui lại. Mạn Đà La Đế Quốc tướng quân trực tiếp phất tay, nhưng còn sót lại quân đội chậm rãi rời đi. Nhập đạo cường giả đã không phải là bọn họ những cái này phàm phu tục tử có thể đối phó. Nếu như đối phương chỉ là tông sư cường giả, Mạn Đà La Đế Quốc tướng quân còn dám tới đánh một trận. Thế nhưng nhập đạo cường giả, đây đã là hành tẩu trên đất bằng thần tiên. Vạn kiếm quy tông. Diệp Tâm Trần một tiếng quát nhẹ, mấy vạn thanh phi kiếm lần nữa đi ngang qua mà ra. Trên không trung hình thành một cái to lớn cự long, Diệp Tâm Trần không thể không buông tha những đội ngũ này. Rốt cuộc đây chính là Ngô Việt Quốc phía sau, bỏ mặc bọn họ tại Ngô Việt Quốc phía sau quấy rối, sẽ đối với Ngô Việt Quốc bất lợi, càng làm cho Băng Giao luống cuống tay chân. Vì có một cái ổn định hậu phương lớn, Diệp Tâm Trần nhất định phải chảm thảo trừ căn, giết những cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện Mạn Đà La Đế Quốc đại quân. Không cần lo cho quân dung, chạy mau, có thể chạy ra nhiều ít là nhiều ít, Mạn Đà La Đế Quốc tướng quân sắc mặt trắng bệch nói. Mấy vạn đại quân giải tán lập tức, hướng bốn phía chạy trốn. Thế nhưng trên bầu trời ngàn vạn phi kiếm giống như mở to mắt con người giống nhau. Một dưới thân kiếm đi chung quy là có thể mang đi một đám người. Khi Diệp Tâm Trần rơi xuống thời điểm, toàn bộ chiến trường đã bị thanh lý sạch sẽ. Diệp Tâm Trần cố nén nội tâm bên trong không thoải mái. Không nhìn tới cái này đầy đất thi thể. Cũng may mắn cái này 30.000 đại quân đều là phổ thông tinh nhuệ. Nếu như là 30.000 đạp thiên cường giả quân đội, Diệp Tâm Trần muốn đối phó thật đúng là có chút phiền toái. Khi Diệp Tâm Trần trở lại Tân Diệp Thành quân coi giữ theo bắt đầu rung động tỉnh táo lại. Rất nhanh giống như hoan nghênh anh hùng giống nhau, đem Diệp Tâm Trần nghênh đón trở về thành bên trong. Cách gần sau, rất nhiều binh sĩ mới biết được vì sao bọn họ nhìn Diệp Tâm Trần như vậy quen mắt. Nguyên lai cái này Diệp Tâm Trần liền là Tân Diệp Thành Diệp gia đại thiếu gia. Lần trước lại lần nữa Diệp Thành giết ra ngoài sau, cái kia tại dưới thiên kiếp thản nhiên đối mặt sinh tử. Rất nhiều người đều ấn tượng 10 phần sâu sắc, thấy được Tây Môn Mộc thời điểm, Diệp Tâm Trần tùy tiện cùng Tây Môn Mộc đánh một tiếng gọi. Nói vài câu nói, bất quá Tây Môn Mộc biểu tình một mực hết sức kỳ quái. Làm Diệp Tâm Trần không hiểu ra sao, Diệp Tâm Trần không có thời gian tại Tân Diệp Thành dừng lại. Hắn trực tiếp trở lại Diệp gia, ý định liếc mắt nhìn liền quay về đi, vốn tưởng rằng Diệp gia đã hoang vu, lại không nghĩ tới, Diệp gia trên dưới bị đánh quét ngay ngắn rõ ràng, thấy được Diệp Tâm Trần trở về, đều phát ra tiếng hoan hô, Diệp gia đổi rất nhiều gia nô, thế nhưng như trước có một chút chính là Diệp Tâm Trần nhận thức. Từ nơi này những người này trong miệng, Diệp Tâm Trần mới biết được, lần trước diệt Diệp Hành Vân sau, Diệp Tâm Trần liền không để ý đến Diệp gia. Diệp gia như trước có thể bảo trì không suy, đó là bởi vì đương nhiệm Ngô Việt Quốc nữ vương Băng Giao chỗ làm. Băng Giao còn thường xuyên sẽ đến Diệp gia ở lại một đoạn thời gian. Chỉ là gần nhất Mạn Đà La Đế Quốc chiến sự căng thẳng, Băng Giao dẫn dắt đại quân đã rời đi. Nghe được Băng Giao tin tức, Diệp Tâm Trần thật muốn cho mình một bạt tai. Hắn cư nhiên đem Băng Giao trên người hàn độc quên. Lần trước đi Tử Vong Hoa Hải thời điểm, rõ ràng có cơ hội có thể cầm đến Luân Hồi Thảo. Lại quên chuyện này, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong âm thầm nhắc nhở. Băng Giao trên người hàn độc nhất định không thể lại quên. Ngay tại Diệp Tâm Trần ý định rời đi Diệp Phủ, tiếp tục đi đến Mạn Đà La Đế Quốc thời điểm, một cái gia nô lấy ra một cái hộp. Công tử, đây là cấp gia chủ một phong thư. Tại công tử rời đi thời điểm, truyền đến, công tử có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Tâm Trần tiếp nhận phong thư, thấy được phía trên danh tự, sắc mặt hắn cổ quái, cũng không có mở ra nhìn, mà là trực tiếp đặt ở trong lòng. Diệp Tâm Trần cũng không có nhiều chậm trễ, trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ hướng Mạn Đà La Đế Quốc truyền tống trận bay đi. Nơi nào là Mạn Đà La Đế Quốc vì xâm lấn Thánh Long Đế Quốc? Hình thành một cái khổng lồ truyền tống trận. Thông qua cái truyền tống trận này, Diệp Tâm Trần liền có thể trực tiếp đạt đến Thần Châu Đại Lục Mạn Đà La Đế Quốc. Sau đó thông qua Mạn Đà La Đế Quốc đi Bỉ Mông Đế Quốc. Cưỡi Bỉ Mông Đế Quốc truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Tây Châu Đại Lục. Mạn Đà La Đế Quốc truyền tống trận chính là hình thành tại một cái dễ thủ khó công trong hạp cốc. Khi Diệp Tâm Trần đi đến thời điểm, nơi này rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là theo trong truyền thuyết đi ra quân đội. Không xuống mấy mười vạn, tại trong truyền tống trận, như trước có đại quân chậm rãi đi ra. Khi Diệp Tâm Trần đến nơi, dẫn tới rất nhiều người chú ý, người đến người phương nào, hãy xưng tên ra, một cây mũi tên lông vũ cắm ở Diệp Tâm Trần trước mắt, kêu ngừng Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần liền cùng không nhìn thấy giống nhau. Tiếp tục hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, bắn tên, thấy được Diệp Tâm Trần không để ý đến chính mình cảnh cáo. Mạn Đà La Đế Quốc phương trận, ra lệnh một tiếng, mấy vạn mũi tên giống như trời mưa giống nhau. Trong chớp mắt khóa chặt Diệp Tâm Trần toàn thân cao thấp. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Tâm Trần sẽ bị mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ thời điểm, lại sợ hãi phát hiện, mấy vạn mũi tên dừng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Lơ lửng ở giữa không trung. lại không có động, nhập đạo cường giả. Mạn Đà La Đế quốc phương trận một cái đại tướng quân sắc mặt trầm trọng. Quay về, mấy vạn mũi tên tại Diệp Tâm Trần dưới sự khống chế. Gần đây phía trước tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bắn về phía Mạn Đà Đế quốc trận doanh, thuẫn bài thủ phòng ngự. Thấy được mấy vạn mũi tên cư nhiên bay trở về. Mạn Đà La Đế quốc phương trận đại tướng quân sắc mặt âm trầm khó coi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.